Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313: Hung tàn dị thường. Kết thành liên minh, Bách Tý Cự Nhân. Hắn lại là Bách Tý Cự Nhân. Nhìn thấy Mông Lôi dáng vẻ, bất kể là 45 đầu hắc ám ma long, vẫn là xem cuộc chiến hắc bào trung niên, đều lấy làm kinh hãi, trong mắt khó nén chấn động. Bách Tý Cự Nhân làm Titan thần tộc bên trong biến chủng khác loại, lực đại vô cùng, sức chiến đấu cực đoan mạnh mẽ, bất luận cái nào cũng không có thể khinh thường. Từng cái đến, ai cũng đừng nghĩ chạy. Mông Lôi hóa thân Bách Tý Cự Nhân, tâm thần cũng nhận lấy Bách Tý Cự Nhân huyết mạch ảnh hưởng. Hai mắt khát máu, cả người trở nên cực kỳ cuồng bạo sao động. Cùng tiến lên, Bách Tý Cự Nhân thì lại làm sao? Hắn chỉ là thiên không Titan mà thôi. 45 đầu hắc ám ma long trải qua ngắn ngủi chấn động sau, lần thứ hai như ong vỡ tổ địa giết hướng về Mông Lôi. Làm chủ nhân đào tạo cỗ máy giết chóc, chúng nó niềm tin bên trong không có hoảng sợ cùng lùi về sau. Chỉ cần chủ nhân không kêu ngừng, chúng nó vĩnh viễn sẽ không ngừng lại, mãi đến tận tướng địch người xé thành mảnh vỡ. Giết! Mông Lôi không tránh không né, 100 cánh tay đồng thời xuất kích, đón nhận 45 đầu hắc ám ma long. Oanh! Song phương hung hãn đụng vào nhau. Bàn về khí thế, 45 đầu hắc ám ma long rõ ràng càng hơn một bậc. Chúng nó mỗi người đều là ma thần, mỗi người chiều cao 10 vạn trượng, mà chiếm cứ số lượng ưu thế. Chúng nó vây công Mông Lôi, nhìn bề ngoài giống như là một đám người trưởng thành vây đánh một học sinh tiểu học. Song phương hoàn toàn không phải một lượng cấp. Chỉ tiếc, làm song phương đụng vào nhau sau, chiến đấu hoàn toàn là một hình dáng khác. Mông Lôi lấy một địch 45, hoàn toàn đè lên 45 đầu hắc ám ma long đánh. Hoạn ném, hoạp bát, một quyền đánh nổ hắc ám ma long đầu. Một cái cắt đứt hắc ám ma long cuống họng, đem hắc ám ma long xé thành hai nửa. Cái gì gọi là treo lên đánh? Đây chính là treo lên đánh. Cái gì gọi là tàn sát? Đây chính là tàn sát. Cái gì gọi là quần ẩu? Đây chính là quần ẩu. Mông Lôi một người treo lên đánh 45 đầu hắc ám ma long. Mông Lôi một người tàn sát 45 đầu hắc ám ma long. Mông Lôi một người quần ẩu 45 đầu hắc ám ma long. Gào, gào, gào, trong lúc nhất thời, hắc ám ma long chúng như là dưới sùi cảo như thế, dồn dập kêu thảm từ bầu trời đập xuống, xui xẻo đầu vỡ vụn bị mất mạng tại chỗ, số may được xé đoạn song rực, bị thương nặng, trong lúc nhất thời, long huyết quang tung, máu nhuộm hư không. Chỉ có Mông Lôi đứng ngạo nghễ giữa trời, máu me be bét khắp người, như từ trong địa ngục bò ra tử thần. Thu, xoạt xoạt xoạt, Mông Lôi vẫy bàn tay lớn một cái, từng con mất mạng hắc ám ma long biến mất ở trên bầu trời. Che kín bầu trời một lần nữa có ánh mặt trời. Đợi đến Mông Lôi dẹp xong, chỉ có không tới 10 đầu bị thương nhẹ nhất hắc ám ma long chạy trốn tới xa xa. Cái khác toàn bộ được Mông Lôi thu lấy. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, này 10 đầu hắc ám ma long sắp nứt cả tim gan. Hoàn toàn bị hoảng sợ vây quanh, đâu còn có một tia chiến ý. Trốn, chạy thoát sao? Mông Lôi liếm liếm khóe miệng máu tươi. Một thuấn di xuất hiện tại một con hắc ám ma long trước mặt. Mấy chục cây dây leo lan tràn mà ra, trong nháy mắt đâm vào con này hắc ám ma long trong thân thể thôn phệ lên. Không, con này hắc ám ma long sợ đến vong hồn đại mạo, thẳng thốt chạy trốn. Chỉ tiếc, căn bản chạy không thoát những này dây leo thôn phệ. Long khu dần dần khô quát. Đúng là vẫn còn không thể chạy trốn, bị thôn phệ thành bộ xương khô mệnh vận. Hô, cảm thụ lấy càng ngày càng mênh mông sinh mệnh lực. Mông Lôi thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nhìn về phía tiếp theo đầu Hắc Ám Ma Long. Không đủ, trở lại, đừng tới đây. Nhận ra được Mông Lôi ánh mắt, con này Hắc Ám Ma Long sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà đang ở phương này vị diện, nó lại há có thể chạy thoát. Mông Lôi thuấn di xuất hiện, lần thứ hai thôn phệ lên, nửa phút sau, lại thêm một bộ thây khô. Xoạt xoạt xoạt cứ như vậy, Mông Lôi triển khai điên cuồng thôn phệ, một con tiếp một con Hắc Ám Ma Long thành thây khô. Cuối cùng toàn bộ bị trở thành bộ xương khô. Hô thoải mái, Mông Lôi thở phào một cái. Toàn thân được ở khắp mọi nơi ôn lưu tràn ngập. Sức mạnh vô cùng vô tận từ trong cơ thể tuôn ra, cảm giác thực sự quá tuyệt vời. Đáng tiếc chính là thân thể vẫn không có thuế biến dấu hiệu. Dù cho hấp thu nhiều như vậy, đầu Hắc Ám Ma Long vẫn không thể phá tan cuối cùng ràng buộc. Mông Lôi cũng không gấp, thời gian chi tháp bên trong còn có 30 mấy đủ Hắc Ám Ma Long xác chết đây. Tin tưởng toàn bộ sau khi cắn nuốt, lượng biến có thể gây nên biến chất. Giờ khắc này, tối tăm bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa. Mọi người nhìn đứng ngạo nghễ ở trong thiên không đạo kia nguy nga bóng người. Tâm tình tuyệt nhiên không giống. Thắng, Mông Lôi đại thần thắng. Chí cao vô thượng Mông Lôi đại thần, ta ca ngợi ngài, ngài chiến thắng tà ác cự long. Đế đô con dân hoan hô nhảy nhót, phấn chấn dị thường, cuồng hô Mông Lôi tên. Đối với Mông Lôi tín ngưỡng trước nay chưa có thành kính, ngay cả là những kia không có tín ngưỡng Mông Lôi người cũng ở đây một khắc bắt đầu tín ngưỡng Mông Lôi. Một bên khác, The Nhồ, Tát Lạp Tư, Chi Chu nữ thần đẳng nhân nhưng là trường thở một hơi, sắc mặt lộ ra nụ cười. Chủ nhân quả nhiên là mạnh nhất. Ở nơi này vị diện, chủ nhân đánh đâu thắng đó. Không có người nào là chủ nhân đối thủ. Quá mạnh mẽ, thật sự quá mạnh mẽ. Một người độc chiến 48 đầu Hắc Ám Ma Long, lại chiến mà giết chết. Sao một cường chữ đến có thể tùy tùng vĩ đại như vậy chủ nhân, là chúng ta một đời vinh hạnh. Đúng đấy, vinh hạnh. Kiệt ngạo như Chi Chu nữ thần cũng ở đây một khắc triệt để tâm phục khẩu phục, lại không có bất luận cái gì không phục hoặc là cái khác tâm tư, thậm chí trong lòng đối với Mông Lôi sinh ra thật sâu kính nể cùng sùng bái. Xa xôi hư không, thú thần cùng Titan cự linh thần lặng im không nói gì. Không thể từ vừa trong rung động phục hồi tinh thần lại, trầm mặc một lúc lâu, thú thần mới trước tiên phá vỡ tĩnh mịch. Khắc Nặc Tư, đổi lại là ngươi, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy giết chết những này ma thần sao? Titan cự linh thần há miệng, một lúc lâu mới không cam lòng nói rằng, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, ta xác thực không làm được bước đi này. Thú thần khẽ gật đầu. Titan cự linh thần là đỉnh cao trung vị thần linh không giả, lực đại vô cùng, sức chiến đấu ngập trời, nhưng hai quyền khó địch bốn tay. Đối mặt 50 đầu Hắc Ám Ma Long vây công, Titan cự linh thần có thể đánh bại chúng nó, nhưng đừng hòng trong thời gian ngắn như vậy đem đánh tan. Thật không biết hắn là làm sao tu luyện. Titan cự linh thần nắm đấm siết thật chặt, trơ mắt nhìn một chính mình trong mắt run rế vượt qua chính mình. Loại này trải nghiệm thực sự quá tệ. Khắc Nặc Tư, chuyện đến nước này, chúng ta tất yếu kết thành liên minh. Thú thần thăm thẳm thở dài, bỗng nhiên nói ra câu nói này. Kết minh, Titan cự linh thần hơi sững sờ. Hải Lạc Mẫu, ngươi đây là ý gì? Khắc Nặc Tư, ngươi lẽ nào đã quên? Chúng ta tín ngưỡng lãnh địa khoảng cách thiên khung đại lục vị diện không có bao xa. Ngươi cảm thấy lấy tiểu tử này tâm tính, sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Thú thần chậm rãi nói rằng, hắn dám. Titan cự linh thần hừ lạnh một tiếng. Hắn dám đánh ta chủ ý, ta chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Khắc Nặc Tư, hiện tại không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Thú thần lắc đầu, tuy rằng ta không muốn trường người khác chí khí, nhưng ta có linh cảm. Hắn tuyệt đối sẽ ở ngươi và ta trước bước vào thượng vị thần linh cảnh giới. Đến lúc đó, ngươi và ta nhưng là nguy hiểm. Titan cự linh thần sắc mặt kịch biến, mông lôi, thành thượng vị thần linh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?